Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai. Daddy tổng tài, chương 30, cách làm bẽ mặt. Góc chuyện audio.com, Trình Ly Nguyệt đang chờ câu nói này của cô ta, cô bước qua đó, thu lại bản thảo từ cô ta, ánh mắt lạnh lùng quét qua cô ta nói, thật tốt, cô không thích bản thảo thiết kế của tôi cũng không có cách nào khác, cô đem mấy triệu tệ của cô dùng trên người nhà thiết kế khác đi. Cô vậy là ý gì? Cô không muốn nhận đơn hàng của tôi. Sắc mặt Thẩm Quân Dao hơi biến sắc, thực ra ban nãy cô có xem qua kỹ càng rồi, bản thảo thiết kế của Trình Ly Nguyệt rất có tâm, hơn nữa còn mang khí chất đặc biệt riêng. Nếu cô đã không thích rồi, tôi sợ rằng mình không còn cách nào thỏa mãn yêu cầu của cô nữa, thế nên, mời cô tìm người khác tốt hơn vậy. Trình Ly Nguyệt nói xong, cầm bản thảo thiết kế chuẩn bị rời khỏi. Cô đứng lại, tôi cứ, là muốn cô thiết kế cho tôi, bây giờ tôi muốn chỉ ra điểm chưa tốt của cô bỏ xuống. Thẩm Quân Dao cố nhịn cơn giận dữ, nếu cứ thế để cô ta đi rồi, vậy sau này cô làm sao gây khó dễ cô ta được nữa. Trình Ly Nguyệt ngồi xuống, trải bản thảo thiết kế trước mặt cô ta, ở đâu cần phải chỉnh sửa, mời cô chỉ ra. Thẩm Quân Dao nhìn bản thảo thiết kế có thể gọi là hoàn hảo này, nhất thời cũng không biết phải xuống tay từ đầu, cô vừa cười vừa chỉ vị trí viên đá quý ở giữa, ở đây, tôi thấy cô thiết kế nhỏ quá, cô biết đấy Tuấn Hiên sẵn sàng vì tôi mà chi ra tất cả, cho dù tôi muốn viên kim cương to nhất sáng nhất trên đời này thì anh ấy cũng sẽ cho tôi, cô chắc không biết giá trị của anh Tuấn Hiên bây giờ là thế nào nhỉ? Anh ấy đã xếp vị trí thứ 21 trên bảng xếp hạng những người giàu có nhất thế. Giới rồi, sự giàu có của anh cô tưởng tượng cũng không ra đâu. Trình Ly Nguyệt cười thầm trong bụng, cô cũng vừa đi gặp một người xếp hạng nhất đấy thôi, nhưng mà, họ có nhiều tiền hay ít tiền, lại có quan hệ gì với cô? Vừa nhìn là biết Thẩm Quân Dao không hiểu gì về thiết kế rồi, cô chế nhạo, nếu thiết kế lớn quá tôi nghĩ cô đeo sẽ rất mệt đấy, dù gì thì không phải đá quý càng lớn thì sẽ càng đẹp. Cô tôi cứ muốn to đấy, cô thiết kế chỗ này ít nhất lớn hơn gấp đôi cho tôi, còn nữa, bên góc này thêm cho tôi một ít kim cương nhuyễn nữa, tôi muốn chiếc nhẫn kim cương của tôi độc nhất vô nhị. Cô có chắc đây là những gì cô muốn thêm vào không? Trình Ly Nguyệt nhìn chằm chằm hỏi, đôi mắt tinh tế của Trình Ly Nguyệt nhếch lên, đúng vậy, tôi muốn thêm, sao chứ? Trình Ly Nguyệt lắc nhẹ đầu, không có gì, nếu cô thích hình dáng như bản thảo này, vậy tôi sẽ dựa theo yêu cầu của cô thêm vào một ít kim cương nhuyễn, đồng thời sẽ tăng kích cỡ của viên kim cương sẽ đính vào lên 2 lần, hài lòng chưa? Trình Ly Nguyệt cô đừng có nhầm lẫn nhé, tôi mới là khách hàng, cô chỉ là một nhà thiết kế tép diêu thôi. Thẩm Quân Dao có chút nổi giận, vâng, Lục phu nhân, tôi sẽ làm dựa theo yêu cầu của cô, nếu không có gì khác nói nữa tôi xin phép về trước để thiết kế. Trình Ly Nguyệt nói xong, dọn dẹp bản thiết kế chuẩn bị rời khỏi, dù sao thì con trai cô vẫn ở chỗ Cung Dạ Tiêu, cô không yên tâm. Thẩm Quân Dao tức đến mặt tối sầm lại, cô muốn gây khó dễ cô ta, nhưng bất kể thế nào, Trình Ly Nguyệt cũng giống như cục bông gòn, khích như thế nào cũng có vẻ không khích được điểm yếu của cô ta vậy. Cô đứng dậy, muốn đi đến chiếc xe thể thao mới mà của mình, cô lại muốn khoe mẽ trước mặt cô ta, cười bảo, Ly Nguyệt có cần tôi tiễn cô về không, vừa hay tôi thuận đường đi ngang công ty cô. Không cần đâu, tôi có xe. Thẩm Quân Dao nghe nói cô ấy có xe, bất giác cười nhạt, chắc chắn là loại xe rẻ mà công ty phát cho, khiến cô ta càng muốn khoe của hơn. Cô và Trình Ly Nguyệt cùng xuống lầu, xe của cô đậu ngay trước cửa quán cà phê, chỉ cần một lát cô bấm nút mở cửa, Trình Ly Nguyệt sẽ thấy ngay. Hai người bước ra khỏi quán cà phê, Thẩm Quân Dao quả nhiên lấy chìa khóa ra bấm nút mở cửa chiếc xe thể thao màu đỏ giá 5 triệu tệ ở trước cửa tiệm một cách khoe mẽ kiêu kỳ. Cô nhìn về phía Trình Ly Nguyệt một cách đắc ý, chỉ thấy cô ấy tập trung đi thẳng về hướng chiếc Rolls Royce màu xám bạc ở trước mặt. Đây là chiếc được xem là siêu xe tốt nhất thế giới. Thẩm Quân Dao mở to đôi mắt tinh tế, nhìn Trình Ly Nguyệt tự nhiên mở cửa ghế sau của siêu xe, thân hình nhỏ nhắn ngồi vào trong, đóng cửa. Và không lâu sau đó, chiếc siêu xe này chậm chậm rời khỏi, đó là chiếc siêu xe trị giá mấy chục triệu tệ. Đứng nhìn đến khi chiếc siêu xe hòa vào dòng xe, Thẩm Quân Dao mới sực tỉnh, trời. Tại sao Trình Ly Nguyệt có thể ngồi chiếc xe tốt đến thế? Mấy năm gần đây cô cũng có nghiên cứu về xe, giá trị của chiếc xe đó chắc chắn là thuộc hàng hiếm có. Thẩm Quân Dao khi không cảm thấy bị làm cho bề mặt, cô ngồi vào xe thể thao của mình, khuôn mặt đỏ ửng vì tức, không ngờ rằng lần đầu tiên khoe mẽ lại bị Trình Ly Nguyệt đè bẹp dí đến vậy. Chẳng lẽ mấy năm nay cô ta với được tên nhà giàu nào rồi? Thẩm Quân Dao cười nhạt, bất kể cô ta có vớ được người như thế nào, thì chuyện ngày xưa cũng sẽ trở thành vết xơ. Suốt đời cô ta không thể xóa đi được, chỉ cần cô điều tra rõ ràng rồi, cô sẽ cho người đàn ông ở phía sau cô ta biết quá khứ của cô ta dơ bẩn đến giường nào. Cách chương.